Ly Vương Sủng Phi Chi Tuyệt Sắc Khuynh Thiên Hạ. Tác giả: Tam Nguyệt Đường Mặc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 111 Sử Thượng Đệ Nhất Hôn. Phượng Khinh Ngữ thoáng thối lui, quay đầu nhìn đầy đất đèn Khổng Minh. Tuy rằng hắn cũng thực hưởng thụ nàng ôm hắn cảm giác. Hiên Viên Ly đêm hồi ôm lấy nàng, nửa ngày lúc sau mới nhịn không được ra tiếng. Nương tử, đây đều là vi phu thân thủ làm, không điểm thượng chẳng phải là muốn lãng phí. Nếu không chúng ta trước phóng đèn Khổng Minh trong chốc lát tiếp theo ôm ân y. Phượng Khinh Ngữ gắt gao ôm Hiên Viên Ly đêm cổ, dán hắn thân mình, cảm thụ được hắn tim đập. Có người, chỉ liếc mắt một cái chính là vạn năm, chỉ liếc mắt một cái đó là tình thâm. Nói chính là Hiên Viên Ly đêm. Nàng hiện tại thực may mắn hắn kia một ngày bên phải tướng phủ xem nàng kia liếc mắt một cái. Thực may mắn cho dù nàng trước kia mọi cách cự tuyệt hắn vẫn như cũ muốn bá đạo xông vào nàng thế. Giới. Thực may mắn hắn yêu nàng. Nàng trong thế giới mỗi một chút mỗi một giọt đều có hắn ái. Nhẹ nhẹ mật mật, tùy ý có thể tìm ra. Nàng thật sự thực cảm động. Thực cảm động. Nàng nghĩ tới rất nhiều loại ái. Lại trước nay không nghĩ tới hắn cho nàng như vậy độc nhất vô nhị. Thâm nhập nàng tâm ân y này. Phượng Khinh Ngữ quay đầu nhìn Hiên Viên Ly đêm. Nhất thời không biết nói cái gì hảo. Mỗi một chản đèn Khổng Minh thượng đều viết này 6 cái tự. Trương Dương có lực, là Hiên Viên Ly đêm tự. Lại cầm lấy một khắc chản. Mặt trên như cũ viết. Phượng Khinh Ngữ, ta yêu ngươi. Phượng Khinh Ngữ đến gần đèn Khổng Minh thời điểm mới phát hiện mỗi một chản đèn Khổng Minh thượng. Đều viết tự. Nàng cầm lấy một chản. Phiên đã có tự một mặt. Mặt trên viết. Phượng Khinh Ngữ, ta yêu ngươi. Hiên Viên Ly đêm đi đến Phượng Khinh Ngữ bên người. Nương tử, chúng ta phóng đèn Khổng Minh. Phượng Khinh Ngữ cũng không khỏi kinh ngạc. Này cũng quá nhiều đi. Nàng nhìn Hiên Viên Ly đêm. Chẳng lẽ này đó đều là hắn thân thủ làm. Như vậy nhiều như vậy thiên hắn đi sớm về trễ chính là vì làm này đó. Đèn Khổng Minh. Thật nhiều đèn Khổng Minh. Đất trống thượng chất đầy. Hiên Viên Ly đêm đi đến một bên. Đem một khối đất trống thượng phác rơm dạ xốc lên. Lộ ra bên trong đồ vật. Tổng sẽ không xem ngôi sao đi. Chính là Phượng Khinh Ngữ ngẩng đầu nhìn trời. Tối nay giống như không có ngôi sao. Chỉ có một vòng thanh lãnh ánh trăng. Còn bị vân che khuất một nửa. Đỉnh núi quả nhiên thực lãnh. Gió lạnh hô hô mà thổi. Rót tiến trong cổ Phượng Khinh Ngữ nhịn không được đánh một cái dùng mình. Bên tai sợi tóc thổi chúng dơ lên. Chúng ta tới nơi này làm cái gì? Chớp mắt công phu Hiên Viên Ly đêm liền mang theo Phượng Khinh Ngữ bay lên đỉnh núi. Mới đưa nàng buông xuống. Tư Bôn. Nghe tới cũng không tệ lắm ân y. Hiên Viên Ly đêm đem Phượng Khinh Ngữ chặn ngang bế lên. Vận khởi khinh công hướng đỉnh núi lao đi. Phượng Khinh Ngữ vừa thấy này tư thế. Ngươi đây là tính toán mang theo ta Tư Bôn. Bằng không như thế nào tới sau núi. Nơi này hẻo lánh thực. Hơn nữa sơn thế đầu tiễu. Hiên Viên Ly đêm đạm cười không nói. Mang theo nàng một đường ra Hoàng Cung. Sau đó tiếp tục đi. Mãi cho đến Hoàng Cung sau núi. Chờ tới rồi nương tử sẽ biết ngươi đây là muốn mang ta đi chỗ nào. Đại buổi tối xuyên như vậy chỉnh tề, còn một đường hướng Hoàng Cung mặt sau đi, hắn nắm Phượng Khinh Ngữ tay mang theo nàng một đường về phía trước đi. Hiên Viên Ly đêm cười lắc lắc đầu, sẽ không, nếu là nàng không ra phỏng chừng hắn sẽ tưởng tẫn biện pháp. Lần này là cột lấy bạc, lần sau liền không biết là cái gì. Phượng Khinh Ngữ cúi đầu nhìn hắn duỗi tay vì hắn hệ áo choàng. Ta nếu là không tới ngươi sẽ bỏ qua, nói giỡn, nàng còn có thể không biết hắn tính tình, ngoan. Một lát liền nên lạnh, trước mặc vào, hiện tại đã là mùa xuân, tuy nói ban đêm vẫn là có chút lạnh, nhưng là cũng không có đặc biệt lạnh, nàng có phải hay không ăn mặc cũng quá dày một chút. Ta đã xuyên đủ nhiều, lại khoác áo choàng sẽ nhiệt, nương chính là sợ nàng cảm lạnh còn riêng tìm một kiện hậu áo ngoài. Hắn còn tưởng rằng nàng sẽ không nhớ rõ xuyên hậu điểm, cho nên riêng cầm một kiện áo choàng chính là sợ nàng cảm lạnh. Vi phu còn tưởng rằng nương tử không tới, hắn đi qua đi. Đem trong tay lấy áo choàng khoác ở nàng trên người. Phượng Khinh Ngữ nhìn hắn. Nương nói thành thân trước một đêm gặp mặt không tốt mới ra Niệm Ngữ cung cửa cung liền nhìn đến. Hiên Viên Ly đêm đứng ở bên ngoài. Nhìn đến nàng tới. Lộ ra vừa lòng tươi cười. Ta đã biết. Phượng Khinh Ngữ lấy quá một bên áo ngoài khoác ở trên người liền đi ra ngoài. Kia hảo. Trước phủ thêm một kiện hậu điểm quần áo. Ban đêm lạnh. Ngày mai liền phải thành thân nhưng đừng cảm lạnh. Nàng cũng là người từng trải. Thành thân trước một đêm khó tránh khỏi có chút khó có thể đi vào giấc ngủ. Ta chính là không vây. Đi ra ngoài đi một chút lại trở về ngủ, nàng vẫn là lần đầu tiên cùng mẫu thân nói dối. Tống Tố Thanh buông trên tay đồ vật đi ra. Đã trễ thế này Nhẹ Ngữ muốn đi đâu nhi? Nương, ta đi ra ngoài một chuyến. Thực mau trở lại, Phượng Khinh Ngữ hướng bên trong đang ở bận rộn Tống Tố Thanh nói một câu. Không cần tưởng nàng liền biết là Hiên Viên Ly đêm làm. Này chữ viết là hắn nàng nhận ra được. Còn có một cái, trừ bỏ hắn ai còn có thể dễ dàng bắt lấy bạc. Phượng Khinh Ngữ từ bạc trên người kéo xuống tờ giấy. Mở ra tới xem, mới phát hiện mặt trái thình lình viết hai chữ. Nương tử, không biết Hiên Viên Ly đêm là dùng cái gì dính. Nó quăng một đường đều không có ném rớt. Một cái màu trắng tờ giấy triền ở bạc trên người. Mặt sau còn kéo đến thật dài. Bạc vẫn luôn ở không ngừng vặn vẹo thân mình muốn đem tờ giấy cấp ném rớt. Phượng Khinh Ngữ vén lên ống tay áo. Bỗng nhiên nhìn đến bạc tạo hình không khỏi cười ra tiếng tới. Này cũng quá buồn cười. Bất quá cảm giác này như thế nào có chút kỳ quái. Phượng Khinh Ngữ đột nhiên cảm nhận được thủ đoạn một trận lạnh lẽo. Liền biết là bạc đi ra ngoài kiếm ăn đã trở lại. Vốn dĩ ngày mai chính là đại hôn. Theo lý thuyết hẳn là sớm chút nghỉ tạm. Chính là nàng như thế nào cũng ngủ không được. Đơn giản ngồi dậy xem một lát thư. Chuẩn bị xem mệt mỏi ngủ tiếp. Nó lưu hồi tưởng ngữ cung thời điểm. Phượng Khinh Ngữ đang ngồi ở cái bàn bên đọc sách. Bà cảm thấy làm loại này truyền tin sự tình quả thực quá có tổn hại nó xà hoàng mặt mũi. Sau đó đem bạc đặt ở trên mặt đất. Vốn dĩ bạc tốc độ liền mau. Một đạo tia chớp trải qua liền thấy nó trên người bay múa tờ giấy. Nhìn qua thập phần buồn cười. Không màng bạc kia u oán đôi mắt nhỏ. Đem tờ giấy dính ở nó trên người. Hiên Viên Ly đêm đem bạc mang về chính mình phòng sau. Lấy ra giấy bút. Ở tờ giấy mặt trên viết rồng bay phượng múa hai chữ. Hết chương.